Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 đối người, không tồi, ngay cả Bạch Bất Ngữ đều cảm thấy kia mấy chỉ quỷ thủ cầm tấm chắn như là màu trắng vậy cá, chẳng qua liền kích cỡ mà nói, kia màu trắng vậy cơ hồ có thể ngăn trở những cái đó quỷ thân thể. Thật sự xưng được với là thật lớn vô cùng, tựa như Phạm Vô Cứu theo như lời như vậy, trên thế giới này sao có thể sẽ có như vậy đại cá. Bạch Bất Ngữ liền như vậy nhìn những cái đó quỷ dùng kia thật lớn màu trắng tấm chắn ngăn cản chính mình quỷ khí, sau đó một đường hướng chính mình xông tới. Đương những cái đó hồng y nữ quỷ thấy tấm chắn chặn Bạch Bất Ngữ quỷ khí thời điểm, các nàng trên mặt cũng từ người lộ ra hoảng sợ biểu tình. Tựa hồ ngay cả này đó lệ thuộc với lệ hè quỷ vật cũng không biết loại này màu trắng tấm chắn thế, nhưng còn sẽ có như vậy thần kỳ cách dùng cùng như thế quỷ dị lực lượng. Lúc này, nếu Bạch Bất Ngữ làm dấu ở sân thể dục hạ quỷ khí nháy mắt bộc phát ra tới, này đó chỉ có thể ngăn trở phía trước tấm chắn có lẽ liền sẽ không có vẻ như vậy cường đại. Chẳng qua không đợi Bạch Bất Ngữ ra tay, nàng cũng đã thấy một hình bóng quen thuộc từ nàng phía sau vọt ra, lập tức liền vọt tới những cái đó hướng Bạch Bất Ngữ đánh úp lại tấm chắn trước. Dùng chút nào không thua kém với Bạch Bất Ngữ thô bạo phương pháp trực tiếp một chân đạp qua đi. Những cái đó cầm tấm chắn ác quỷ lệ quỷ đều như là chân chính quân đội giống nhau xếp thành chỉnh tề đội hình, cho nên đương kia một chân đá ra đi lúc sau, đứng ở trung gian mấy chỉ quỷ nháy mắt đã bị đá bay. Lực đạo to lớn thật sự khó có thể tưởng tượng. Ngươi ra tới làm cái gì? Bạch Bất Ngữ có chút oán hận mà nhìn đứng ở chính mình bên người, tiếp tục một chân đêm nào đó cầm tấm chắn quỷ đá bay Hạ Trúc Khanh. Vị này Hạ tiên sinh tuy rằng vô pháp tiếp xúc đến quỷ vật, nhưng tựa hồ có thể trực tiếp tiếp xúc đến bọn họ cầm trong tay tấm chắn. Do đó đêm này một chân đá bay, ta là ngươi trượng phu, làm như vậy rất kỳ quái sao? Hạ Trúc Khanh từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói, cũng phi thường tín nhiệm chính mình thê tử, nhưng lại không cách nào tiếp tục tùy ý chính mình tránh ở an toàn thoải mái khu. Rốt cuộc hiện tại đứng ở chính phía trước đối mặt đáng sợ địch nhân là hắn thê tử, cho dù không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn mấy thứ này tới gần ngươi. Hạ Trúc Khanh chân dài vừa nhấc lại là một chân. Tuy rằng này đó cổ quái tấm chắn có thể ngăn cản Bạch Bất Ngữ quỷ khí, nhưng đối mặt Hạ Trúc Khanh dưới chân sức lực khi này tựa hồ hoàn toàn không có chống cự chi lực. Nếu là bị thương làm sao bây giờ? Bạch Bất Ngữ đầu tiên là lại lần nữa trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, trực tiếp thao tác quỷ khí từ ngầm bắt đầu đánh lén. Có chút kỳ quái chính là, này đó mặt sau xuất hiện quỷ vật giống như là chuyên môn huấn luyện quá như thế nào đối phó Bạch Bất Ngữ giống nhau, không chỉ có được có thể ngăn cản nàng quỷ khí cổ quái tấm chắn, còn có thể đủ ở Bạch Bất Ngữ tiếp tục ra tay nháy mắt rời đi tấm chắn ngăn trở đến từ ngầm quỷ khí. Kia thành thạo động tác hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị. Hơn nữa, này đó cầm tấm chắn lệ quỷ tựa hồ chỉ là đề phòng Bạch Bất Ngữ mỗi cái động tác. Ngược lại đối Hạ Trúc Khanh cái này nhân loại bình thường lung tung rối loạn chân pháp không hề phòng bị. Mỗi một lần đều đá vừa vặn, loại cảm giác này thật giống như là một chi nhắm vào Bạch Bất Ngữ quân đội, một chi chuyên môn đối phó tiền nhiệm quỷ vương tấm chắn quân. Bất quá Bạch Bất Ngữ cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, mà là tiếp tục nửa thật nửa giả mà đối Hạ Trúc Khanh nói. Nếu là Hủy Dung bị thương chân còn chưa tính, nếu tay bị thương nói ngươi về sau như thế nào chơi cờ. Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào làm, đều phải so với ta hôm nay núp ở phía sau mặt bất động muốn vui vẻ rất nhiều. Không dưới cờ cố nhiên đáng sợ, nhưng không động thủ chính là hối hận cả đời. Hạ Trúc Khanh thanh âm thực bình tĩnh, trước sau như một mà lệnh người an tâm. Money, kỳ thật hôm nay Hạ Trúc Khanh theo như lời nói đã so ngày xưa nhiều rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Hạ tiên sinh cùng Bạch Bất Ngữ đồng dạng rõ ràng. Sự tình đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Bạch Bất Ngữ kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì ngay từ đầu chỉ tính toán ở nhân loại thế giới tản bộ. Cuối cùng lại tìm cái nhân loại bình thường đương lão công. Còn sinh một con hùng bảo bảo. Nhưng là Bạch Bất Ngữ tự nhận xem người ánh mắt vẫn là phi thường không tồi. Nàng xác thật có được gia đình hạnh phúc, phu thê hòa thuận cùng bình tĩnh sinh hoạt. Này 7 năm tới ngày ngày đêm đêm ở Bạch Bất Ngữ xem ra mỗi một ngày đều phải so ở quỷ giới thời điểm càng thêm hạnh phúc cùng vui sướng. Hạ tiên sinh người này thích chơi cờ, không có bất luận cái gì bất lương ham mê, sẽ kiếm tiền, sẽ cố ra. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn lời nói không nhiều lắm, nhưng từ ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới là một cái cảm xúc phi thường dễ hiểu người. Cùng Bạch Bất Ngữ hai người một mình ở chung thời điểm càng là lớn mật thực. Nơi nào còn có ngày thường đạm nhiên không mang biểu hiện giả dối. Bạch Bất Ngữ biết hắn là nhân loại bình thường, hẳn là đi. Bạch Bất Ngữ biết hắn không phải đại phú đại quý nhà giàu số một địa chủ. Bạch Bất Ngữ biết bọn họ có thể là thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người. Nhưng, liền bởi vì nàng là quỷ vương, nàng nhất định phải muốn tìm một cái so nàng càng cường đại đối tượng sao? Sau đó hai cái người ở bên nhau hoạt động giải trí là cái gì đâu? Tiếp tục xưng bá thế giới. Bạch Bất Ngữ tại nội tâm chỗ sâu trong lắc lắc đầu. Nàng muốn vẫn như cũ vẫn là một phần bình tĩnh. Có thể ở cây hòe hạ ăn lẩu. Có thể ở phòng khách xem tivi. Có thể mua chính mình thích ăn đồ vật sau đó lung tung rối loạn mà loạn nấu một đống, cuối cùng còn có người cổ động, có thể nhìn trượng phu phụ đạo hùng hài tử công khóa, thuận tiện cho bọn hắn đưa lên một ly trà một lọ sữa bò. Nàng muốn chỉ là này đó, sở hữu cường đại cùng không cường đại căn bản liền không quan trọng. Nàng muốn chỉ là có thể cho nàng nội tâm bình tĩnh người kia mà thôi. Ý nghĩ như vậy mạc danh có vẻ có chút xa xỉ. Rốt cuộc nàng trong cơ thể cất giấu vô pháp phóng thích sát khí, lại một lòng hy vọng xa vời có thể vẫn luôn bình tĩnh đi xuống. Bất quá giờ này khắc này đứng ở bên người nàng người nam nhân này, thật sự như vậy bình thường, như vậy không cường đại sao? Lão ba, lão mẹ bị phó thác cấp Tạ Tất An Hạ Kỳ nhìn nghênh chiến ở phía trước nhất, cha mẹ lặng lẽ siết chặt chính mình trong tay kia đem nho nhỏ đao khí. Nhưng vô luận như thế nào hùng hài tử đều biết hắn hiện tại là nên ngoan ngoãn thời điểm. Money, mặc kệ, liền một nhân loại bình thường đều xông lên đi, ta còn sợ cái gì? Phạm Vô Cứu cũng nhìn phía trước hai cái thân ảnh. Bạch Bất Ngữ quỷ khí vô khổng bất nhập, như là đáng sợ nhất quần công pháp thuật giống nhau. Làm những cái đó huấn luyện có tố quỷ quân dùng hết thảy tinh thần đi ngăn cản kia đáng sợ màu trắng quỷ khí. Nếu bọn họ đối thủ chỉ có Bạch Bất Ngữ một cái, như vậy bọn họ nói không chừng trước mặt còn có thể đủ chống đỡ đến lâu một ít. Nhưng liền ở bọn họ hao hết hết thảy tinh thần đi chống cự quỷ khí thời điểm. Còn có một cái hoàn toàn không có kết cấu. Động cước chỉ có thể dùng lung tung rối loạn tới hình dung Hạ Trúc Khanh. Rất khó tưởng tượng, bọn họ cực cực khổ khổ lợi dụng tấm chắn tới chống cự màu trắng quỷ khí. Kết quả bên cạnh đột nhiên có người đối với nó tấm chắn tới một chân. Rốt cuộc Hạ Trúc Khanh không có cách nào tiếp xúc đến này đó quỷ vật thân thể. Chỉ có thể công kích bọn họ trong tay cầm cổ quái tấm chắn. Đáng sợ nhất chính là, kia rõ ràng chính là một nhân loại bình thường. Nhưng đương kia một chân đá vào bọn họ tấm chắn thượng thời điểm. Bọn họ thế nhưng bay lên trời bay đi ra ngoài. Đặc biệt là một ít quỷ quân tận mắt nhìn thấy chính mình bên người đồng bạn liền như vậy bay ra đi. Nguyên bản huấn luyện có tố động tác cùng bình tĩnh tâm tình cũng hoàn toàn bị quấy dày. Hơn nữa bọn họ vừa mới lấy ra tấm chắn liền chắn. Bên cạnh một chân liền như vậy phi đạp ra tới. Nguyên bản huấn luyện có tố quỷ quân thế nhưng thật sự bởi vì loại này lung tung rối loạn đấu pháp mà dần dần phá hủy. Phía sau Phạm Vô Cứu cũng cầm gậy khóc tăng vọt lại đây. Hơn nữa nghi hoặc hỏi Bạch Bất Ngữ, ngài lão biết này đó tấm chắn đến tột cùng là thứ gì? Nói nó cường sao, liền nhân loại tùy tiện đá một chân là có thể đem bọn họ đá bay. Nhưng nói nó nhược sao, thế nhưng có thể ngăn trở ngươi quỷ khí. Bạch Bất Ngữ chỉ là trầm mặc một lát, cũng không có trả lời. Một lát sau cũng chỉ là nói sang chuyện khác nói, cái khác địa phương tình hình chiến đấu thế nào, cái khác địa phương nhưng không có nơi này như vậy phiền toái tình huống, Phạm Vô Cứu đề tài, cũng có thể rời đi, cái khác địa phương đều ở giữ nguyên kế hoạch hành sự, chỉ là đối phó một ít từ lốc xoáy chạy ra quỷ vật mà thôi, chờ kết thúc công tác sau khi chấm dứt. Đại gia liền sẽ lại đây hỗ trợ các ngươi từ bỏ đi. Đã ở tấm chắn quỷ quân yểm hộ lần tới đến màu đen lốc xoáy kia mấy chỉ lệ quỷ đột nhiên cười dữ. Tợn lên, các ngươi có thể là nhìn không thấy kết thúc đồng bạn có ý tứ gì. Phạm Vô Cứu sắc mặt đại biến, Bạch Bất Ngữ cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích. Xem tại đây vị tiền nhiệm quỷ vương phân thượng. Không bằng chúng ta tới nói cho các ngươi một ít thứ tốt. Rốt cuộc các vị nếu cái gì cũng không biết liền hồn phi phách tán nói. Cũng quá đáng thương bởi vì cái kia huyền phù ở giữa không trung lốc xoáy không tiếp xúc mặt đất. Hơn nữa chỉ có một nhập khẩu. Cho nên này đó lệ quỷ ở lốc xoáy bên cạnh che chở một vòng màu trắng tấm chắn dưới tình huống. Lớn mật mà đối Bạch Bất Ngữ bọn họ nói như vậy. Đa tạ các ngươi hỗ trợ mở ra quỷ giới môn. Tỉnh chúng ta một ít nho nhỏ lưu trình. Những cái đó lệ quỷ từ biết tấm chắn có thể ngăn cản Bạch Bất Ngữ quỷ khí lúc sau. Nói chuyện tự tin tựa hồ cũng đủ một ít. Bất quá bởi vì vẫn là không thể nào dám nhìn thẳng Bạch Bất Ngữ. Cho nên các nàng đem hết khả năng hung ác mà đặng Hạ Trúc Khanh. Mà Hạ Trúc Khanh lại tựa hồ căn bản không thèm để ý này đó ngôn ngữ cùng ánh mắt. Chúng ta chỉ là muốn tìm được Diêm Vương. Nếu vị này đã về hưu, tự nhiên không nên lại để ý tới kế nhiệm giả cùng mặt trận người nhàn sự. Không phải sao, từ những cái đó nữ quỷ lời nói nghe tới. Các nàng tựa hồ nhận định Bạch Bất Ngữ giờ này khắc này đứng ở chỗ này đối phó các nàng là ở xen vào việc người khác, ta chỉ là cái bị cuốn vào giả. Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng bâng quơ khi trên mặt cũng treo nhất quán tươi cười. Từ lúc ban đầu quán trà đến Tiết Hồng Y cùng La Húc ở phố Hạnh Phúc tiểu học nháo sự, lại đến kỳ tái thượng phát sinh sự tình cùng với hiện tại thực nghiệm tiểu học chiến dịch, Bạch Bất Ngữ nhưng không có chủ động can thiệp đối phương bất luận cái gì một việc. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới can thiệp kế nhiệm giả. Vô luận đối phương cuối cùng đoạt vị có thể hay không thành công. Từ đầu đến cuối, chỉ là nàng cùng nàng người nhà bị không ngừng cuốn vào mà thôi. Kia nếu chúng ta tìm được Diêm Vương, mang theo hắn rời đi thành thị này không bao giờ xuất hiện, ngươi lại hay không sẽ đình chỉ nhúng tay? Tuy rằng không biết này đàn nữ quỷ từ các nàng chủ nhân nơi đó được đến cái gì chỉ thị, nhưng các nàng hiển nhiên không nghĩ cùng Bạch Bất Ngữ là địch, cho nên vẫn luôn dùng ngôn ngữ ở kéo dài thời gian. Bạch Bất Ngữ tuy rằng còn không có trả lời, nhưng đứng ở một bên Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An lại có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ biết đám kia nữ quỷ nói thực có lý. Chuyện này từ đầu tới đuôi xác thật cùng tiền nhiệm quỷ vương quan hệ không lớn. Nếu Lệ Hoè quỷ quân thật sự hoàn toàn rời đi thành phố Vân Hà, nếu Diêm Vương thật sự bị tìm ra, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng không biết vị đại nhân này có thể hay không xoay người rời đi. Đặc biệt là ở những cái đó nữ quỷ nói phía trước những lời này đó lúc sau, hai huynh đệ thật sự thực lo lắng cái khác môn bên kia tình huống, nhưng lại như thế nào đều liên hệ không thượng bên kia người phụ trách. Vô luận là quỷ sai vẫn là thầy đuổi quỷ, bất luận cái gì một phương đều không có bất luận cái gì đáp lại. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu Bạch Bất Ngữ thật sự từ bỏ nhúng tay cái này cùng nàng không có quá lớn quan hệ chuyện phiền toái, bọn họ thật sự có thể chứng minh chiến thắng cái kia kêu Lệ Hoè lệ quỷ đầu lĩnh sao? Vẫn luôn đều tin tưởng tràn đầy Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên có chút lấy không chuẩn chủ ý. Lệ Hoè muốn chảo Diêm Vương chuyện này, giống như thật sự cùng Bạch Bất Ngữ không quan hệ đi. Hết chương.